Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, lấy một địch năm. Một cái Pharaoh mang theo bốn cái Spearow mà lại là khắc chế Beedrill hệ Flying. Đây đối với Beedrill tới nói không thể nghi ngờ là trước nay chưa có khiêu chiến. Thời khắc nguy cấp, tự nhiên muốn xuất ra 12 phần tinh thần. Cũng may bây giờ tại trong rừng rậm, Pharaoh cũng không có thể phát huy ra nó không chung ưu thế. Thực lực cũng đánh nhất định chiết khấu. Muốn thủ thắng nhìn đến còn phải từ địa hình bên trên lấy tay. Pharaoh ngóc lên nó cái kia thật dài cổ phát ra chói tai góc nhọn. Sau lưng bốn cái Spearow nhao nhao đập cánh mở ra sắt mỏ hướng phía Beedrill mổ đi. Beedrill double team. Bốn cái Spearow tiến công mình còn không có để vào mắt. Với lại tốc độ căn bản vốn không có thể cùng Beedrill so. Trong nháy mắt mười mấy con Beedrill xuất hiện tại Spearow trước mặt. Mổ công kích mặc dù mãnh liệt, bất đắc dĩ chỉ là vồ hụt. Beedrill chi dụng Tornado Attack. Ken hạ lệnh đến, VOS City đội trưởng cũng ý thức được nguy cơ. Hô to, Pharaoh sử dụng nói như vẹt. Spearow bay lên từng bước đánh. Beedrill sử dụng đuổi đánh. Sao Pursue? Một chiêu này quả nhiên đủ hung ác, hoàn toàn liền là lợi dụng số lượng thủ thắng phương pháp. Dù sao từng bước đánh luôn có một cái là thật. Vẻn vẹn là như thế này mình còn có thể nhẹ nhõm ứng đối. Mấu chốt là Pharaoh nói như vẹt, tương đương với bắt trước kỹ năng, có thể trong nháy mắt đọc đến đối thủ sử dụng kỹ năng phương thức. Thời gian ngắn làm dùng đến kỹ năng. Nhưng là double team không giống với cái khác kỹ năng. Đây là lấy tốc độ cực cao làm cơ sở. Mặc dù Pharaoh tốc độ cũng không chậm, cũng vẻn vẹn sử dụng ra 7-8 cái phân thân mà thôi. Beedrill Tornado Attack cũng không có bởi vì Pharaoh cũng sử dụng double team mà ngưng hẳn. Chỉ bất quá 4 cái Spearow đều ở vào phi hành trạng thái. Beedrill cũng chỉ có thể từng cái tức phá. Trong đó một cái Spearow phát ra bén nhọn chu lên, ra hiệu mình bị công kích. Quả nhiên Beedrill cái bóng đều tại hướng cái kia Spearow tới gần. Cứ như vậy Beedrill vị trí liền bị khóa chặt. Lên a, Pharaoh, Spearow mổ chết nó. Violet City đội trưởng hưng phấn mà hô kêu đi ra. Ken cũng không lo lắng. Lấy Beedrill năng lực coi như không có thể giải quyết rơi một cái Spearow muốn thoát thân vẫn là rất dễ dàng. Beedrill không thể ham chiến chú ý tránh né. Chỉ gặp Pharaoh cùng Spearow đối Beedrill một trận. Lỡ mổ, hoàn toàn là tại mổ không khí. Cái kia bị công kích Spearow vẫn là ném xuống đất. Beedrill hoàn toàn không có lưu tình. Dưới tử thủ. Cái kia Spearow trước ngực phía sau lưng bị chọc lấy 4 cái lỗ thủng đã chết mất. Spearow, ta Spearow, cái kia Spearow huấn luyện ra đều mắt choáng váng hoàn toàn không tin tưởng sự thật. Trước mắt, trong miệng không ngừng hô hào, Spearow, lên a, nhất định phải giết cái kia Beedrill vì đồng bạn của các ngươi báo thù. Violet City đội trưởng cắn. Răng nghiến lợi nói ra, Pharaoh Spearow vốn là quần cư Pokemon, trong đó một cái bị khi phụ đều sẽ cùng địch nhân không chết không thôi. Huống chi hiện tại một cái Spearow đã bị Beedrill giết chết đâu. Liền ngay cả Ken cũng là lòng còn sợ hãi, Beedrill đối Spearow thù hận thật là xông vào cốt tủy, cũng khó trách để nó tận mắt nhìn thấy lúc ấy Spearow giết nó 3 đồng bạn trang diện. Cái chỗ kia là không thể lại đi, dù sao đây hết thảy phía sau màn hắc thủ chính là mình không khỏi có chút chột dạ. Beedrill đã sớm xuất hiện tại Pharaoh Spearow hậu phương, pin mí sai, ngân châm mang theo bạch quang chói mắt bay bắn đi ra. Giống như đông đúc mưa phùn giả dích, Pharaoh cùng Spearow đều bận rộn dùng cánh vuốt. Cứ như vậy, Pharaoh double team liền bị tự nhiên hóa giải. Beedrill Focus Energy, thừa dịp Pharaoh cùng Spearow mệt mỏi ứng đối pin missile thời cơ. Ken để Biro tinh lực tiến hành tập trung cao độ. Công kích tốc độ cũng sẽ xuất hiện thời gian ngắn tăng lên. Tiếp theo kích chắc chắn có một cái bị thương nặng. Violet City đội trưởng cũng đem tinh lực toàn bộ bỏ vào Firo trong chiến đấu. Dẫn đến sơ sót đối lẩm bẩm chỉ huy. Tại Takuya cùng Ikewata liên hợp công kích đến. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Lúc này Poliwak cùng Senseru cũng đồng thời về tới Takuya Ikewata bên người. Hai người bọn hắn truyền đến tin chiến thắng muốn để Ken đối trận chiến đấu này càng thêm có lòng. Tin, hiện tại cần chúng ta làm cái gì? Có muốn hay không chúng ta cũng phân biệt đối phó một cái Spiro. Vừa mới đạt được thắng lợi, Takuya không khỏi có chút tung bay. Không cần, Biro cùng Spiro có thủ truyền kiếp. Các ngươi tùy tiện nhúng tay nó cũng không đáp ứng. Hiện tại các ngươi trọng yếu nhất chính là bảo tồn thực lực. Tùy tiện quan sát chiến trường động thái. Tóm lại bảo đảm Biro an toàn. Mấu chốt nhất là đối phương nhiều người. Nếu như chúng ta Pokemon đều bị thương rất nghiêm trọng. Chưa chừng bọn hắn sẽ áp dụng bạo lực. Ken nói xong, Takuya cùng Ikewata đều biểu thị đồng ý. Cũng đều vẻn vẹn nhìn chăm chăm trận này một đối năm chiến đấu. Fierro sử dụng Aerial A. Spiro sử dụng Peck công kích. Violet City đoàn đội triển khai một vòng mới tiến công. Aerial A kỹ năng có chút khó giải quyết. Tỷ lệ chính xác tương đương cao. Nhớ kỹ nguyên lai chơi game thời điểm một chiêu này là nhất định trúng đích kỹ năng. Nhưng là tại trong hiện thực cũng không tồn tại nhất định trúng đích kỹ năng. Trừ phi là bên trong khóa chặt kỹ năng. Aerial A sở dĩ có thể bảo chứng cao như vậy tỷ lệ chính xác. Chủ muốn kỹ năng này là giả ý từ chính diện tiến công. Khi đối thủ đã chuẩn bị xong từ chính diện ngăn cản thời điểm, nó lại đột nhiên chuyển hướng từ phía sau tiến hành đột nhiên tập kích. Biro từ phía sau dùng phẫn nộ chống cự, chỉ gặp Firo từ chính diện phi hành qua hậu quả, nhưng xoay người một cái bay đến Biro sau lưng. May mắn được Ken chỉ huy thỏa đáng, Biro Twinido giao nhau, chặn lại Firo tiến công. Vậy mà lúc này còn lại ba cái Spiro xuất hiện lần nữa. Tại Biro phía sau lưng tiến hành điên cuồng mổ kích, Biro phát ra một tiếng chói tai phong ông thanh. Hai mắt biến thành huyết hồng sắc, phẫn nộ tuyệt chiêu phát động. Biro lực công kích lại bởi vì nhiệt huyết sôi trào mà đạt được đề cao lớn. Chỉ gặp Biro Twinido một đỉnh trực tiếp đẩy ra Firo. Ác ý truy kích, sao Assurance. Trước giải quyết Firo, Firo bị đỉnh đi ra trong nháy mắt phần bụng chính đối Biro. Lộ ra cực lớn sơ hở. Biro không có chút nào do dự. Trong nháy mắt xoay người. Twinido giống như xoắn ốc châm chùy. Màu đen hệ đác năng lượng bao phủ toàn bộ Twinido. Siêu. Một tiếng Biro xuyên qua ra ngoài, Spiro hoàn toàn theo không kịp Biro tốc độ, còn tại nguyên chỗ bồi hồi, Biro đã xuyên ra ngoài xa mấy mét. Spiro, nhanh tránh đi a! Cứ việc Violet City đội trưởng đã khàn cả giọng, bởi vì Spiro đầu là ngẩng lên ánh mắt cũng không tốt, cho nên cũng không biết nguy hiểm gần. Đông, một tiếng vang trầm. Biro Twinido đồng thời đâm vào Firo phần bụng uy hiếp. Thời gian xuất hiện một khắc đình chỉ. Máu tươi tuôn ra, từ không trung vẩy xuống. Violet City 5 người, bao quát còn lại 3 cái Spiro cũng nhịn không được dùng mình một cái. Firo là cái đội ngũ này mạnh nhất tồn tại. Rất nhiều chiến đấu có xuất thủ của nó mà biến nắm chắc thắng lợi trong tay. Hiện tại thế mà ở chỗ này bị một cái Biro cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.